Thời đại mới biến động, chương 8, hit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hedai Explosive Anti-Tank, đó là tên công nghệ được sử dụng để sản xuất viên đạn này. Loại đạn thường được sử dụng trong vũ khí chống tăng, hoặc súng phóng lựu đối đầu với công sự. Nhưng với kích thước 14mm như này, thì sẽ không thể tìm thấy trên thị trường thông thường. Mỗi viên đạn ngốn gần $5,000, và chỉ được sản xuất tại một số nơi đặc thù. Từ Thế chiến thứ hai, cao tầng của nhiều quốc gia cũng đã thấy được sự lợi hại của binh sĩ có siêu năng lực. Nhanh nhẹn, là mục tiêu nhỏ lại có thể chất cực kỳ tốt. Thời đó, không có vũ khí thông thường nào có thể địch lại bọn họ, và chỉ có siêu năng lực giả khác hay bắn phá từ pháo binh mới có thể giải quyết họ. Tình trạng đó kéo dài tới tận những năm 70 của thế kỷ 20. Sau hàng chục năm nghiên cứu, loại đạn chống tăng nổi tiếng này được thu nhỏ, cải thiện để gia tăng tính chất xuyên thấu. Và sử dụng trong súng bắn tỉa để tấn công những mục tiêu siêu phàm. Tốc độ từ nòng súng bắn cũng với sức công phá đột ngột của nó khiến nó trở thành một vũ khí cực kỳ nguy hiểm kể cả khi được sử dụng để tấn công xe bọc thép. Cho nên, dù cho thân thể của võ giả hay người sói có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì họ cũng khó mà chống lại được loại đạn này. Viên đạn 14mm lập tức phát nổ, đẩy ra từng dòng khí nóng cùng với một nguồn lực khổng lồ. Diệp Thiên trực tiếp bị dư chấn quật thẳng xuống đất, tai vẫn đau, mắt vẫn mù. Những mảnh vụn quẹt qua da anh, đâm chảy máu. Nhưng không cần nói cũng biết, sư phụ hắn, người đang trực tiếp đối diện với vụ nổ, còn đang trong tình cảnh tồi tệ hơn. Quảng cáo, event, nếu đây chỉ là một viên lựu đạn cùng kích thước thì Lý Đại Lang chắc chắn sẽ khó có vấn đề. Dù sao, viên đạn này cũng không dựa vào vụ nổ để xuyên giáp, vụ nổ tức thì đó chỉ là chất xúc tác cho vũ khí chân chính. Với hộ thể cương khí của một cao thủ hậu thiên, một vụ nổ ở kích thước đó khó có thể làm phiền họ khi mà năng lượng sẽ bị phân tán quá mức làm giảm lực xuyên phá. Không, đòn sát thủ mà viên đạn hít này mang theo là một lượng nhỏ hợp kim nằm ở đầu đạn. Trong khoảng khắc phát nổ, lượng hợp kim đó sẽ được vụ nổ gia tốc đẩy đi và biến dạng trong môi trường có năng lượng cực cao đó. Nhờ vào những thiết kế vật lý cơ bản, hầu hết lực mà vụ nổ sinh ra sẽ được đẩy vào mũi hợp kim đó, nhằm gia tăng tốc độ và giúp nó đạt được tính dẻo của plastic trong một khoảng khắc. Và plastic phản ứng thế nào khi gặp nhiệt độ cao? Nó kéo giãn ra, một điểm cực kỳ quan trọng trong thiết kế này và là lý do mà đầu đạn hít hiệu quả cao đối với giáp bằng thép. Mũi nhọn hợp kim chỉ lớn bằng 1/4 cm kéo giãn và phóng ra với vận tốc gấp 8 lần âm thanh, xuyên thủng thanh kiếm thép, xuyên thẳng bộ nội giáp và bắn thẳng vào cơ thể của Lý Đại Lang. Với kích thước siêu nhỏ của nó và tốc độ cao, mũi giáo, hợp kim đạt được một năng lượng xuyên phá khổng lồ, giúp xuyên thủng bộ giáp như xuyên thủng một tờ giấy, bắn ra vô số mảnh vụn. Mũi giáo đó không ngừng ở đó mà tiếp tục xuyên thủng ra thẳng đằng sau lưng, qua cả phần giáp phía đằng sau. Hiện tại ông ta đã có một chiếc lỗ trong bụng và chịu nội thương nặng khi mà nội giáp vốn dĩ phải bảo vệ ông trở thành thứ gây nguy hiểm nhất. Với hàng trăm mảnh sắt vụn găm vào trong bụng thì đến cả võ giả hậu thiên cũng khó có thể tiếp tục chạy trốn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói tới nhiệt lượng cùng động năng mà mũi giáo đó đem tới. Chỉ có sinh mệnh lực cao cường của một cao thủ hậu thiên mới có thể giúp Lý Đại Lang gắng gượng được. Quảng cáo, event, nhưng mà ông ta cũng đã mất đi sức chiến đấu cùng năng lực chạy trốn. Sụp đổ thẳng xuống sàn nhà, nếu không có hỗ trợ y tế sớm thì khả năng cao ông ta sẽ trở thành một tên tàn phế khi mà lục phủ ngũ tạng bị tổn thương quá nhiều. Tất cả mọi thứ diễn ra trong dưới một giây, những viên đạn ép họ phải rời khỏi nơi trú ẩn, loạt súng máy dồn ba người vào góc chết, viên đạn bắn tỉa siêu thanh, đến cả phương tiện gây choáng dùng tia UV. Tất cả những chuyện này diễn ra trong quãng thời gian ngắn đến khó tin, không có bất kỳ trúc trắc nào trong quá trình tiến hành. Một màn phối hợp như thần, tất cả đều dẫn tới tình cảnh hiện tại, khi mà tiếng đạn ngừng dần. Một giây sau, Diệp Thiên là người duy nhất chưa trúng đạn, nhưng tinh thần của hắn cũng đã loạn. Nằm dưới đất chứng kiến cảnh hai người gần nhất với mình, một người võ nghệ cao cường như sư phụ bị hạ gục trong chưa đầy một giây đã đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Không kể đôi mắt vẫn đang chịu đau vì bị bắn trúng bởi tia UV cùng hàng chục vết cắt nhỏ đang rỉ máu. Đầu hàng đi, chúng tôi biết anh đang ở trong đó. Giọng nói điện tử vang lên từ phía trên anh càng làm Diệp Thiên khó chịu. Đây đã là tầng cao nhất của tòa nhà rồi, thì chẳng lẽ đã có kẻ leo lên nóc nhà sao? Vô lý quá mức chứ, hắn nhớ rõ ràng không có ai dám đi lên mà, trong khi hắn và sư phụ trấn thủ ở đây mà. Tên đó từ đâu tới được chứ? Chết tiệt, không thể nào. Không thể nào, Diệp Thiên chửi bậy khi mà thấy mình bị dồn vào đường cùng chỉ trong giây lát. Thế cục thay đổi quá nhanh chóng làm phải tự hỏi rằng đây có phải ảo thuật không? Quá mức không thể tưởng tượng được. Hắn, một tên lính đánh thuê có tiếng tăm như vậy mà bây giờ đang trôi lủi như chó nhà có tang như này. Mà từ một đám ô hợp chứ không phải là đối đầu với tên võ giả nào mà hắn không thể địch lại được. Không thể chịu đựng được, không thể nhẫn được. Adrenaline cùng với tính khí nóng nảy của tuổi trẻ không có tác dụng ở đây. Quảng cáo, event, mời đầu hàng ít nhất anh có thể nhận được án giảm. Tiếng nói phía trên như một bóng ma ám lấy Diệp Thiên vậy. Nhất là khi trạng thái tinh thần của hắn kém như vậy. Nó sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng mà thôi. Diệp Thiên bị đẩy vào tình huống cực kỳ bất lợi cũng như lạ lẫm. Trong cả thời gian làm lính đánh thuê trong vùng rừng rậm Đông Nam Á hắn cũng chưa bao giờ gặp phải mai phục như này. Bình thường, hắn có thể dự đoán được đối thủ ở đâu, và lợi dụng thân pháp cao cường của mình trong rừng cây để né tránh. Với kiếm pháp của hắn, xử lý một vài tên buôn lậu thuốc phiện và vũ khí là không có vấn đề. Nhưng tổ chức của đám đó khác hẳn với loạt công kích dồn dập vừa rồi, khi mà tất cả diễn ra quá nhanh chóng để hắn có thể phản ứng kịp. Hắn không phải là bên đi săn, mà hiện tại, hắn là con mồi, là kẻ đang bị nhiều họng súng ngắm phải. Diệp Thiên tự cho rằng là một người bình tĩnh, thông minh, nhưng hiện tại, hắn như một con thú bị dồn nén vào đường cùng. Với nỗi lo sợ viên đạn tiếp theo bắt buộc hắn phải ứng biến nhanh chóng hết cỡ, phải thả ra những con át chủ bài của mình để có hy vọng thoát thân. Đúng, đúng, làm vậy thì ta có thể thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lúc hắn cố gắng lấy lại thị lực không mảy may để ý tới lựa chọn đầu hàng. Cách chương.